Phần 6.5. Bọn họ than thở tối nay thật có diễm phúc, ông trời thật có mắt khi đã đem đến cho bọn chúng một vị cô nương xinh đẹp như vậy. Có hai tên nam nhân dâm đãng đi về phía cô gái, nhưng đi đến gần mới phát hiện sự tình có chút không ổn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Cô gái kia chẳng qua chỉ nói một câu thì những người đi đường vốn vẫn tàn bạo bỏ mặc hắn thế nhưng đã đứng lại, đồng loạt đứng phía sau cô gái, đồng loạt muốn bọn chúng thả người, nếu không ắt sẽ bị thần Phật giáng tội. Trong số những người đi đường này cũng không thiếu những người võ nghệ cao cường, lập tức liền có vài người dừng lại giao đấu với bọn người áo đen, cứu hắn thoát. Cô gái kia đem tấm áo ngoài trên người khoác lên người hắn, nhìn hắn gật đầu, thương tiếc nói như muốn an ủi hắn. Hắn muốn tạ ơn nàng, nàng cũng không chấp nhận, đôi mắt đen trong trẻo nhưng lạnh lùng không có một chút cảm xúc, thật sự giống như một xem tiên nữ ngạo nghễ nhìn thế gian. Hắn bị khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng cùng lòng thương xót của nàng hấp dẫn, càng làm cho hắn khâm phục là nàng thế nhưng lại có thể làm cho nhiều người xem nàng gần như thần Phật tôn thờ. Từ đó, hắn liền đem dung nhan tuyệt mỹ kia khắc vào nơi sâu nhất trong lòng. Hắn đương nhiên sẽ quý trọng mạng sống của mình. Lần đầu tiên hắn biết được mẫu thân của mình bị người khác giết hại, tên đầu sỏ gây nên lại là phụ thân trên danh nghĩa của hắn, lúc này là người cao cao ở trên. Từ đó về sau, hắn phủ luyện võ công, hắn biết chỉ có sức mạnh mới có thể thoát khỏi vận mệnh bị khi dễ. Vốn tưởng rằng sẽ không bao giờ được gặp mặt vị nữ tử tựa như tiên nữ kia nữa, cũng không ngờ rằng một lần tại chiến trường hắn bị thương nặng gần chết, cũng là nàng, vị tiên nữ kia xuất hiện đúng lúc. Nàng không sợ gian khổ, từ trên đỉnh tuyết sơn hái một đóa tuyết liên, giữ lại được hơi thở của hắn, cứu tính mạng của hắn trở về. Lúc đó, thể xác cùng tinh thần của hắn đều đã bị nàng mê hoặc, hắn đã thề kiếp này sẽ lấy nàng làm vợ. Tuy nhiên, nàng vẫn như trước không chấp nhận hắn, trước khi đi còn mơ hồ nói nếu muốn cưới nàng thì phải đợi nàng vài năm. Hắn gật đầu, hắn vẫn chờ nàng. Vài năm sau, tộc trưởng Côn Luân Nô Ô Mặc tộc tìm được hắn, lúc đó hắn mới biết mẫu thân của hắn thật sự là Côn Luân Nô Tì, hơn nữa còn là thiên kim của Mặc tộc trưởng. Tộc trưởng ấy chính là ông ngoại của hắn, người đem toàn bộ Ô Mặc tộc giao vào tay hắn, muốn hắn giúp cho Ô Mặc tộc có một tương lai yên ổn bình đẳng. Bọn họ đến vùng núi cao Miên Vân Sơn mở mang bờ cõi, xây dựng một căn cứ tách biệt của Côn Luân Nô. Mà nàng tuy rằng vẫn như trước giống như một vị tiên tử, nhưng cũng không đáp lại tình cảm của hắn. Mà nay đột nhiên gặp lại nàng, hắn làm sao có thể bỏ mặc nàng, làm sao có thể để cho nàng thành một kẻ tàn phế chết đi. Minh Xuân Thủy ôm sát sát ở bên tai nàng nhẹ nhàng nói, sát, nàng ta hiền hậu như vậy, nếu là nàng, nhất định cũng sẽ không để nàng ta chết đi như vậy, đúng không? Những lời này hắn chưa bao giờ nói với người khác, ngay cả tứ đại công tử thủ hạ của hắn cũng không biết. Bởi vì đó là đoạn quá khứ khiến hắn cảm thấy nhục nhã nhất, hắn vẫn luôn chôn sâu trong đáy lòng. Đối với sát sát, hắn cũng cảm thấy rất khó mà mở miệng. Tối nay, hắn đã cố lấy hết can đảm thành khẩn với nàng, bởi vì hắn sợ nếu không nói ra nàng sẽ vĩnh viễn không tỉnh lại. Minh Xuân Thủy nhìn khuôn mặt vẫn trắng bệch không hề dao động của sát sát, trong lòng hắn khó chịu như thiên đao vạn quả. Nàng đang trong cơn hôn mê, làm sao có thể nghe hắn nói chứ? Hắn ôm nàng, dịu dàng gọi của nàng tên, một lần rồi lại một lần. Lông mi sắt sắt chớp chớp, hai hàng lệ trong veo theo khóe mắt lần lượt chảy xuống. Minh Xuân Thủy kinh ngạc nhìn hai hàng lệ của nàng, trong nháy mắt trở nên ngây dại. Không biết đã chìm trong làn sương mù hắc ám bao nhiêu lâu, sắt sắt rốt cục cũng tỉnh lại. Nàng vô thức động đậy, phát hiện mình đang bị một cánh tay vững chắc ôm chặt lấy. Nàng hơi trở mình, liền cảm giác được phía trên như có một đôi môi khẽ chạm nhẹ xuống, cảm giác mềm mại ấm áp kia rõ ràng là hôn môi. Nàng đang muốn nhíu mày liền cảm giác được nụ hôn kia chuyển qua hàng mi của nàng, liếm hàng lệ đang chảy xuống nơi khóe mắt nàng. Nàng không biết vì sao mình lại rơi lệ, nàng cảm giác được mình giống như đang rơi vào một giấc mộng. Trong mộng hình như nàng đã nghe được một câu chuyện xưa vô cùng thê thảm. Nàng không xác định được câu chuyện ấy là thật hay cũng chỉ là một giấc mộng. Nàng cảm thấy lòng thật đau, đau vì câu chuyện xưa, đau vì người trong câu chuyện xưa đó. Nàng có chút khó khăn nhướng nhướng mi nhưng liền có một bàn tay dịu dàng phủ lấy thái dương nàng, dọc theo xương mi nhẹ nhàng chậm rãi xoan nắn, khiến cho cơn đau đầu của nàng giảm bớt một chút. Lòng của nàng đột nhiên nghẹn lại, thân mình đột nhiên bị thắt chặt lại, còn chưa kịp phản ứng thì môi của hắn đã thay thế những đầu ngón tay, nhẹ nhàng dán trên hàng mi của nàng rồi trên đôi mắt nàng, trong nháy mắt lại rời đến hai má của nàng, nhẹ nhàng ma sát. Hơi thở của hắn phả trên mặt nàng, hô hấp nóng rực khẽ trêu chọc, tựa như đang xuất hiện trong từng giấc mộng của nàng dịu dàng gọi nàng. Ở trong mộng, là hắn gọi tên nàng sao? Dịu dàng như vậy, thâm tình như vậy, là hắn sao? Sắt sắt khẽ cười khổ, làm sao có thể là hắn? Trong lòng hắn không chỉ có mình nàng, mà địa vị của nàng ở trong lòng hắn vẫn thua xa nữ tử kia. Nàng biết, nàng mở to mắt, trước mắt vẫn như trước chỉ toàn một mảnh tối đen. Nàng dù có tỉnh hay hôn mê thật ra cũng không khác biệt lắm, thế giới quanh nàng đều toàn một màu đen tối. Minh Xuân Thủy nhìn thấy Sắt Sắt mở mắt thì tâm trạng vốn vẫn treo trên cao của hắn đã trở về vị trí cũ. Trong lòng hắn nảy lên một nỗi vui mừng như điên. Nhưng mà, hắn lại giống như một kẻ câm, trong nhất thời không biết nên nói gì. Hắn chỉ yên lặng nhìn nàng như vậy, khóe môi giữ lấy ý cười, ánh mắt trở nên phức tạp cực điểm. Sắt Sắt cũng không biết hắn đang nhìn nàng, nàng đẩy vòng ôm ấm áp của hắn ra, muốn thoát ra từ trong lòng hắn. Đừng nhúc nhích. Minh Xuân Thủy trầm giọng nói, hơi cười khổ. Nàng vừa động đậy, cánh tay hắn liền cảm thấy tê dại, ôm nàng 5 ngày 5 đêm, bả vai, cánh tay đều đã sớm tê dại, căn bản không còn nghe theo ý hắn. Bất động một lát mới cảm giác được chi giác đã trở về, hắn chậm rãi đặt nàng xuống giường, để nàng nằm trên chiếc chăn gấm thật dày. Khi thoát khỏi vòng ôm của hắn, Sắt Sắt liền cảm giác được toàn thân vô cùng lạnh lẽo. Chẳng lẽ nàng đã ngủ thẳng đến mùa đông hay sao? Tại sao giường lại lạnh như vậy, dường như giống một chậu than? Ta đã hôn mê bao lâu rồi? Nàng thản nhiên hỏi, giọng điệu lạnh lùng không có lấy một chút cảm xúc nào. 5 ngày 5 đêm. Minh Xuân Thủy ngồi bên cạnh giường, đáp dịu dàng. 5 ngày 5 đêm, không phải vẫn còn là mùa thu hay sao? Nhưng sao nàng lại cảm thấy lạnh như vậy? Mà trước giường còn đặt vài chậu than, cho dù nàng nhìn không thấy thì cũng có thể cảm giác được. Vì sao nàng lại bị lạnh như vậy? Dường như đã nhìn ra nghi hoặc của Sắt Sắt, Minh Xuân Thủy giang tay sửa lại chăn cho Sắt Sắt, hỏi dịu dàng, có phải cảm thấy lạnh lắm không? Sắt Sắt nhíu mày nói, phải, sao lại như vậy? Chẳng lẽ là do giải độc? Là do nàng giúp nàng ta giải độc nên phát bệnh? Minh Xuân Thủy đau lòng nói. Vậy sao? Sắt Sắt nhẹ nhàng trả lời một tiếng rồi không nói gì nữa. Quả nhiên là vậy. Vậy là từ sau lúc đó, ngay cả mùa hè nàng cũng phải khoác áo bông thật dày sao? Sự lãnh đạm của nàng làm cho hắn như muốn phát điên. Nàng tức giận hắn, chửi mắng hắn đều không sao cả, nhưng cứ im lặng bất hòa như vậy làm cho lòng hắn cực kỳ khó chịu. Hắn cúi đầu, đôi môi dịu dàng dừng trên cánh môi của nàng, nhẹ nhàng cắn cắn. Thấy nàng vẫn như trước không hề phản ứng, hắn dần dần biến nụ hôn này thành nụ hôn sâu. Sắt Sắt vẫn không đáp lại mà thở dài một hơi, hàng mi dài chớp chớp, lạnh lùng cười nói, Minh Xuân Thủy, ta cùng lắm cũng chỉ là một kẻ thân mang bệnh tật, nếu ngươi muốn thì hãy tự lo lấy đi. Đôi đồng tử của Minh Xuân Thủy nhíu lại, đáy lòng xẹt qua một vẻ đau thương không thể tả xiết. Hắn đứng dậy, ánh mắt sâu thẳm khóa trên dung nhan tiểu tụy của nàng, cảm giác đau lòng khẽ nhói lên trong ngực hắn. Hắn biết đêm đó hắn đã làm tổn thương nàng, nhưng hắn không thể không làm vậy. Nếu ông trời cho hắn lựa chọn một lần nữa thì hắn vẫn sẽ làm vậy. Hắn không thể để cho nữ tử kia tự sinh tự diệt, để tùy nàng như hoa tàn điêu linh mà chết đi. Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com. Sắt Sắt nằm trên chiếc ghế dài ở hành lang, trên người khoác một chiếc áo da thú dày duy nhất. Ánh nắng chiếu trên khuôn mặt nàng, làm tôn thêm khuôn mặt ngọc trắng nõn như tuyết. Nàng lười biếng ngồi một chỗ, như mỹ nhân đang bị bệnh, cơ thể xinh đẹp có vẻ yếu ớt, giống như lúc nào nàng cũng có thể hòa tan vào ánh nắng. Sắt Sắt cũng đã tỉnh lại được 5-6 ngày, nhưng chứng lạnh trên người nàng vẫn không giảm. Tuy đang chìm đắm trong ánh nắng sớm, nhưng lại không có chút cảm giác ấm áp nào. Chẳng lẽ cả đời này nàng sẽ phải chịu như vậy sao? Sắt Sắt khẽ cười khổ. Vân Kinh cuồng đi dọc theo hành lang bước dài tới, xa xa nhìn thấy Sắt Sắt ngồi khuất một góc, cười dài nói, nữ nhân, quả nhiên vẻ mặt yếu đuối là xinh đẹp nhất. Sắt Sắt mỉm cười, không có sức lực nói, ý ngươi nói là trước kia ta rất khó coi phải không? Cũng không phải, trước kia đương nhiên cũng rất xinh đẹp, nhưng mà dáng vẻ này lại càng đẹp hơn. Vân Kinh cuồng khoanh tay cười nói, Sắt Sắt không để ý tới lời trêu chọc của hắn, nói thản nhiên, Dung Nhi đâu? Tính đến nay cũng đã vài ngày qua nhưng không thấy Dung Nhi, nha đầu kia biết nàng bị mù cũng không thèm đến hỏi thăm nàng. Trong bóng tối mãi cũng thực nhàm chán rồi, có nàng ta trò chuyện cũng có thể bớt buồn. Ý cười bên môi Vân Kinh cuồng tắt ngúm, nghiến răng nghiến lợi nói, yêu nữ kia đang bị lâu chủ phạt ở trong phòng yên tĩnh rồi, ngày mai mới có thể ra ngoài. Mỗi khi nói đến Phong Dung Nhi thì Vân Kinh cuồng lại bày ra dáng vẻ phẫn nộ, nhưng Sắt Sắt vẫn có thể cảm nhận được trong âm thanh của Vân Kinh cuồng cũng có vài phần yêu thương. Sắt Sắt chưa từng ngờ được Phong Dung Nhi lại bị nhốt, nghe vậy nàng trầm mặc trước mắt, nhẹ giọng hỏi, là vì Dung Nhi giúp ta trốn đi sao? Vân Kinh cuồng cười nói, cũng không phải hoàn toàn như vậy, thật ra yêu nữ kia cũng sớm nên bị như thế, lúc này cũng không biết quy củ như vậy, nếu không quản giáo tốt chẳng phải lại gây hoa hay sao? Cái gì gọi là hình phạt ngồi trong phòng yên tĩnh? Sắt Sắt nhíu mày hỏi, trước kia ta cũng từng phạm qua một lần, bị lâu chủ nhốt trong tĩnh thất 5 ngày, bên trong tĩnh thất trước mắt chỉ toàn là bóng tối, không thể nghe được âm thanh gì, chỉ có thể nghe thấy tiếng tim mình đập, còn có âm thanh máu lưu thông trong cơ thể. Đến ngày thứ 4 ta gần như muốn chết mất, đến ngày thứ 5 ta gần như muốn điên lên. Vân Kinh cuồng nói, Phong Dung Nhi bởi vì nàng mà bị phạt, trong lòng Sắt Sắt cảm thấy rất áy náy. Nghe Vân Kinh cuồng nói thì thấy hình phạt này cũng không phải đổ máu, nàng thực ra có chút thở phào nhẹ nhõm. Nhưng hy vọng rời khỏi Xuân Thủy lâu sau này sẽ càng xa vời, chỉ sợ là Dung Nhi cũng không dám giúp nàng nữa. Ta hôm nay đến là muốn tặng thứ này cho ngươi. Vân Kinh cuồng nói xong thì từ trong túi lấy ra một gói thuốc viên to, nói, đây là kỳ dược giúp ngươi luyện tập nội công, ta đã nén thành viên thuốc này, hiệu quả rất tốt, ngươi phối hợp dùng nó đi. Sắt Sắt không chút khách sáo nhận lấy, nàng cũng nên luyện tập võ công thật tốt. Ngươi cũng không hỏi xem vì sao ta lại cho ngươi thuốc hay sao? Vân Kinh cuồng nhìn thấy thần sắc trong trẻo nhưng lạnh lùng của Sắt Sắt thì nhíu mày hỏi. Khóe môi Sắt Sắt lộ ra nụ cười như không chút nào để ý đến, nói, vì sao? Chẳng lẽ ngươi còn phải hỏi ta? Thật ra trong lòng Sắt Sắt hiểu được nếu như không có Minh Xuân Thủy phân phó thì Vân Kinh cuồng làm sao dám lớn gan như vậy. Nhưng nàng không muốn hỏi cũng không muốn biết. Vân Kinh cuồng thở dài một tiếng, trầm giọng nói, nhanh đi luyện võ công đi, nội lực cao thì chứng lạnh sẽ từ từ bị tiêu trừ. Nếu không dáng vẻ sống dở chết dở của ngươi lúc này thật làm người ta thật sự thương tiếc. Vân Kinh cuồng còn chưa dứt lời đã xoay người dọc theo hành lang rời đi. Sắt Sắt ở bên hành lang ngồi một lát rồi cảm thấy ánh nắng dần trở nên u ám, cơ thể cũng dần dần lạnh lên, đang muốn đứng dậy trở về phòng thì nghe thị nữ báo lại, nói là có Liên Tâm cô nương cầu kiến. Liên Tâm, nhưng thật ra cái tên này cũng rất hay nha. Khóe môi Sắt Sắt không ngăn được chút ý cười, nhưng nàng không nhớ rõ Xuân Thủy lâu lại có một nữ tử có tên như vậy. Liên Tâm là ai? Sắt Sắt tiến đến gần thị nữ mới vừa bẩm báo hỏi. Là nữ tử mà lâu chủ cứu trở về, thị nữ cúi đầu đáp. Sắt Sắt thản nhiên cười cười, thì ra là nữ tử kia, không biết nàng ta gặp nàng có chuyện gì. Phía trước vang lên vài tiếng bước chân nhẹ nhàng, chỉ trong chốc lát đã đến gần bên nàng. Nàng mơ hồ nghe được tiếng tay áo tung bay, có thể đoán được nàng kia nhất định là thân nhẹ như mây, nét mặt như tiên nữ. Chỉ tiếc là nàng không thể nhìn thấy phong thái tuyệt mỹ của nàng kia. Tiểu nữ là Liên Tâm xin bái kiến lâu chủ phu nhân. Nữ tử áo xanh tên Liên Tâm đang đứng nghiêm chỉnh trước mặt Sắt Sắt, lễ phép chào hỏi. Nàng cực kỳ xinh đẹp, hàng mi dài cong vút, mắt trong như nước mùa thu, dung nhan lộ ra ba phần trong trẻo lạnh lùng, ba phần xinh đẹp, bốn phần uyển chuyển. Giọng nói của nàng mềm mại mà ôn hòa, giống như áng mây trôi giạt trên bầu trời, lại giống như làn gió ấm trong rừng thổi nhẹ. Giọng nói này hình như mang theo vài phần cảm giác quen thuộc. Sắt Sắt nhíu mày suy tư, thật lâu sau cũng không nhớ nổi đã nghe qua ở đâu. Nàng không khỏi có chút bật cười, giọng nói yêu kiều trong veo như vậy nếu nàng đã từng nghe qua, hẳn là sẽ không thể quên mới đúng. Nàng ta gọi nàng là phu nhân sao? Sắt Sắt tự giễu cười cười, nói: "Đừng gọi ta là phu nhân, ta cũng không phải là phu nhân gì cả." Nàng kia nghe vậy liền nói: "Liên Tâm tuy rằng không nhớ được những chuyện trước kia, nhưng mà đối với những chuyện lúc vừa tỉnh dậy đều nhớ rất rõ. Nếu không có lâu chủ phu nhận giúp ta giải độc thì ta làm sao có thể giữ được tính mạng." Liên Tâm nhớ rất rõ hình dáng của phu nhân. Trong lòng Sát Sát thoáng qua một sự kinh ngạc, nữ tử này, nàng ta đúng là bị mất trí nhớ sao? Mất trí nhớ, thật tốt nha. Giờ phút này, Sát Sát cảm thấy mất trí nhớ cũng là một việc tốt. Nàng muốn quên tất cả những chuyện của Minh Xuân Thủy, nhưng lại không thể nào quên được, tựa như đã khắc sâu vào trong lòng. Vì sao, người mất trí nhớ không phải là nàng, mà lại là nữ tử này? Ngươi tìm ta có chuyện gì? Sát Sát thản nhiên hỏi. Ơn cứu mạng của lâu chủ cùng phu nhân, Liên Tâm rất muốn báo đáp, nguyện cả đời làm nô tỳ bên cạnh lâu chủ cùng phu nhân, cầu mong phu nhân đồng ý. Liên Tâm nhẹ giọng nói: "Làm nô tỳ, không phải là thật sự mất trí nhớ nên mới yêu cầu làm nô tỳ chứ?" Sát Sát thở dài một tiếng, nói thong thả: "Có chuyện gì ngươi cứ tìm Minh Xuân Thủy đi." Thật thích đùa, Minh Xuân Thủy sẽ để nàng ta làm nô tỳ sao? Phu nhân, lâu chủ đã nói khi Liên Tâm dưỡng thương xong thì phải rời khỏi ngay, nhưng Liên Tâm đã quên mất những chuyện trước kia, thật không muốn phải trở về như trước kia. Vân công tử nói sở dĩ ta quên mất chuyện trước kia là do có người lúc trước đã kích thích đầu óc, ta nghĩ đó nhất định không phải là chuyện tốt, cho nên Liên Tâm không muốn trở lại như trước, thật sự muốn cả đời phụng dưỡng lâu chủ cùng phu nhân. Cầu xin phu nhân thay Liên Tâm nói vài câu trước mặt lâu chủ. Âm thanh của Liên Tâm mang theo ba phần đau khổ, ba phần cầu xin, ba phần u oán, làm người nghe cảm thấy lòng đau xót. Nhưng Sát Sát cảm giác được từ lúc giúp nàng giải độc, tâm tư hình như trở nên cứng rắn hơn. Đối với âm thanh đau khổ này trong lòng thế nhưng một chút gợn sóng cũng không có. Sát Sát khẽ cười nhạt như làn khói nói: "Ngươi muốn làm nô tỳ tất nhiên lâu chủ sẽ không đồng ý, ngươi tự tìm hắn mà nói đi, nếu nói ngươi muốn lấy thân báo đáp, ta nghĩ hắn nhất định sẽ đồng ý." Phu nhân, Liên Tâm kinh hãi nói. Liên Tâm không có ý đó, Liên Tâm chỉ muốn hầu hạ lâu chủ cùng phu nhân mà thôi. Phu nhân nói như thế là đã đổ oan cho Liên Tâm rồi. Giọng Liên Tâm mang theo vài phần nức nở, phỏng chừng như lúc này đã sắp phát khóc. Sắt Sắt cười cười, nàng ta như vậy, nếu đế cho Minh Xuân Thủy thấy được chắc chắn sẽ cho rằng mình đang khi dễ làm nhục nàng ta. Ngươi về đi, ta căn bản không phải phu nhân của hắn, ngươi không cần tìm ta nói chuyện, ta cứu ngươi chưa bao giờ mong được hồi đáp. Ngươi có gì thì cứ tìm lâu chủ mà nói. Sắt Sắt nói thản nhiên. Lời nói vừa dứt thì liền nghe phía trước truyền đến vài tiếng bước chân trầm ổn. Nghe âm thanh đó nàng liền biết đó là Minh Xuân Thủy. Ước chừng đã thấy được tình trạng lúc đó, chợt nghe tiếng bước chân nhanh hơn, nháy mắt đã đến trước mặt nàng. Ngươi sao lại quỳ gối ở đây? Mau đứng lên. Minh Xuân Thủy cúi đầu dùng âm thanh lạnh lùng quyết liệt nhưng không kém phần ôn hòa tao nhã nói, mang theo một chút kinh ngạc và trách cứ. Sát Sát nghe vậy hơi sửng sốt, không ngờ nữ tử này lại đang quỳ trước mặt mình. Đáng tiếc nàng là người mù, dĩ nhiên không biết. Lâu chủ, cầu xin người hãy giữ ta lại, ta không muốn trở về. Ta chỉ muốn ở lại đây hầu hạ lâu chủ cùng phu nhân. Nếu lâu chủ không đồng ý thì Liên Tâm sẽ quỳ mãi ở đây không đứng dậy. Liên Tâm quỳ trên hành lang dài, nói bình tĩnh. Ngươi nói bậy bạ gì vậy, mau đứng lên. Minh Xuân Thủy cúi người nâng Liên Tâm dậy nhưng lại bị Liên Tâm né tránh, vẫn quỳ nơi đó bướng bỉnh như trước. Sát Sát ngồi trên ghế đệm, cảm giác được gió ngày càng lạnh thổi vào trong áo lông thú trên người. Nàng đứng dậy, nói thản nhiên, các ngươi tán gẫu đi, ta trở về phòng đây. Liền có thị nữ chạy lại cầm lấy tay Sát Sát, dìu nàng vào phòng. Phu nhân, cầu xin ngươi. Liên Tâm nắm lấy góc áo Sát Sát, ngăn cản đường đi của Sát Sát. Hàng mi dài của Sát Sát giãn ra, nói lạnh lùng, Minh Xuân Thủy, ta nghĩ ngươi hãy mau chóng đem những sự việc trước kia nói cho nàng biết đi. Chuyện của hắn và nữ tử này vì cái gì lại phải kéo nàng vào? Cho dù Liên Tâm có quên những chuyện trước kia, nàng muốn báo đáp ân tình, muốn hầu hạ Minh Xuân Thủy, thì đó là chuyện của họ, không liên quan gì đến nàng. Minh Xuân Thủy ngước mắt nhìn về phía Sát Sát, nhìn khuôn mặt ngọc thanh lệ uyển chuyến thanh tú của nàng chìm trong ánh mặt trời, thần sắc trên khuôn mặt thản nhiên, giọng điệu khi nói cũng đồng dạng nhạt nhẽo, giống như tất cả đều không liên quan gì đến nàng, thì ngực hắn bỗng cảm thấy tê dại. Ta không cần biết những chuyện trước kia, ta không cần biết những chuyện trước kia. Liên Tâm bỗng nhiên ôm đầu, kêu lên thê thảm. Ánh mắt của Minh Xuân Thủy trở nên nghiêm trọng, cúi người nâng Liên Tâm lên, nói dịu dàng. Được, ta không nhắc lại chuyện trước kia, ngươi cũng không phải làm nô tì. Nơi này nếu ngươi muốn ở lại thì cứ ở, khi nào nghĩ thông suốt nguyện ý rời đi thì tùy ý ngươi, được không? Liên Tâm buông bàn tay đang ôm đầu ra, đôi mắt đẹp bình tĩnh nhìn Minh Xuân Thủy, mềm giọng nói, lâu chủ, ta có thể làm thị nữ của ngươi không? Ánh mắt Minh Xuân Thủy càng thêm sâu, nói dịu dàng, Liên Tâm, ta sẽ không cho ngươi làm thị nữ, ngươi có ơn với ta, cũng coi như là chủ tử của nơi này. Liên Tâm không nhớ rõ chuyện trước kia, chỉ nhớ rõ ơn đức lớn lao của lâu chủ cùng phu nhân, sao dám ở đây sằng bậy nhận làm chủ tử. Lâu chủ nếu nhất định không đồng ý thì hẳn là ghét bỏ Liên Tâm rồi. Khuôn mặt tuyệt mỹ ngẩng lên, dưới ánh mặt trời chiếu rọi, khóe mắt đều là nỗi đau khổ. Minh Xuân Thủy nhìn dáng vẻ kiên định của nàng thì đáy lòng nảy lên một nỗi chua xót. Một nữ tử vốn kiêu ngạo như vậy, cao cao ở trên như vậy, giống như một tiên tử nơi cung trăng, nay lại mất trí nhớ, mà ngay cả nô tỳ cũng muốn làm. Hắn thở dài một tiếng, rất bất đắc dĩ nói, nếu ngươi kiên quyết như thế thì ta cũng không ngăn cản ngươi nữa, nhưng mà ngươi phải nhớ kỹ, ngươi không phải là thị nữ. Tạ lâu chủ. Liên Tâm nghe vậy thì nhoẻn miệng cười, đôi mắt đẹp rộ lên ánh sáng long lanh. Sắt Sắt nghe vậy cười cười, chậm rãi đi vào trong. Báo ơn có rất nhiều phương thức, làm gì phải cố ý muốn là nô tỳ. Sắt Sắt nghĩ không ra nếu như là nàng, nàng tuyệt đối sẽ không dùng phương thức này để báo ơn. Liên Tâm nhìn thấy Sắt Sắt sắp đi vào phòng thì liền chạy tới dìu Sắt Sắt.